La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 344, Thủy Chiến. Tại Precus, đội ngũ bị tiêu diệt thời điểm Iburus bên kia tham dự tập kích quấy rối đội ngũ còn không có xuất phát. Iburus đương nhiên là có tư tâm, hắn đã muốn đạt được càng lớn chiến quả áp đảo Precus. Vì chính mình thắng được càng lớn hy vọng, lại muốn giảm bớt chính mình tộc dân thương vong. Nhưng sở dĩ đội ngũ còn chưa ra phát là bởi vì hắn đang chờ gió đến. Iburus cùng Precus trước đó liền hiệp thương tốt, hắn dẫn đội tiến công bờ đông thôn xóm, Precus tiến công bờ tây thôn xóm. Iburus bộ lạc khoảng cách Sezestiker khu vực hạch tâm rất gần, Nick quân doanh khoảng cách bộ lạc cũng không xa. Cái này mang ý nghĩa đội ngũ của hắn xâm nhập Nick khống chế địa khu rất thuận tiện, nhưng cũng dễ dàng lọt vào Nick quân đội chặn đường cùng công kích. Iburus cùng Zenilmiu những bộ lạc khác thủ lĩnh sau khi thương nghị, quyết định từ đường thủy tiến công, vòng qua Nick quân doanh, xâm nhập tới người Nick khống chế tim gan địa khu, thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cấp tốc lên bờ, tập kích ven sông thôn xóm, sau đó lại nhanh chóng đi thuyền trở về. Bọn hắn cho rằng, người Nick chiếm lĩnh Sezestiker lãnh địa mới hơn 2 tháng, không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền thành lập được một chi có thể tại sông Sava bên trên chiến đấu đội tàu. Dù sao coi như trước kia Sezestiker những bộ lạc khác cũng không am hiểu trên sông chiến đấu, mới bắt bọn hắn Zenilmiu bộ lạc không có cách nào, đã Nick quân đội không cách nào tại trên sông cùng bọn hắn chống lại, từ trên nước thông hành không nghi ngờ gì ổn thỏa nhất. Hơn nữa vì gia tăng bọn hắn tập kích thành công, bằng vào bọn hắn thế hệ ở đây sinh hoạt lục lọi ra tới thời tiết quy luật, bọn hắn cùng Precus thương nghị, cuối cùng đem tiến công thời gian ổn định ở một ngày này. Tới buổi sáng, sắc trời vẫn như cũ u ám, nhưng tầng mây lại bắt đầu phiêu động, gió phương Nam rốt cuộc đã đến. Zenilmiu chúng bộ lạc triệu tập hơn 100 con thuyền đã sớm cập bến tại mặt phía bắc hồ khẩu phụ cận. Chờ đợi, Iburus hạ đạt xuất phát mệnh lệnh về sau, các con thuyền nhao nhao phủ lên buồm, gió phương Nam rót đầy buồm, thôi động từng chiếc thuyền nghịch sông mà lên. Iburus chỗ thuyền ở vào đội tàu phía trước nhất, đây là một loại tại Zenilmiu thường gặp đơn cột buồm hình thoi tàu nhanh, dài ước chừng khoảng 7 mét, đồng dạng có thể cưỡi 8 người, phần đuôi làm lấy tài công, ở giữa có tay lái buồm, phần đầu có chống đỡ cao tay, hai bên là mái chèo tay, trong thuyền còn cất đặt lấy 10 cái trường mâu. Đừng nhìn thuyền nhỏ, phân phối vẫn rất đầy đủ. Iburus tự mình đảm nhiệm tài công, lão luyện thao túng thuyền, lấy chữ lộ tuyến đi ngược dòng tiến lên, đồng thời còn có thể duy trì so sánh tốc độ nhanh. Rất nhanh, hắn liền trông thấy bên bờ Nick quân doanh, tại trên tường gỗ tuần tra Nick binh sĩ chỉ mình vị trí, lớn tiếng kêu la cái gì. Sau đó trên tường gỗ tụ tập càng nhiều binh sĩ, các trên chiếc thuyền này các thủy thủ nhìn thấy màn này, nhao nhao bắt đầu lớn tiếng chế nhạo Nick binh sĩ. Hắc, người Nick, đừng ồn ào bừa bãi, có bản lĩnh tới trong sông tới bắt ta. Đừng nhìn các ngươi tại trên bờ uy phong, tới trên nước đến ta một người có thể xxx ngươi nhóm hai. Tới tới tới, nếm thử ông nội ta cho các ngươi chế tác nước tương, thơm ngọt rất, ngoặc kép, lại còn có thủy thủ cởi quần, hướng trong sông đi tiểu. Các đồng bạn ở một bên cười ha ha, so sánh với đám tộc dân tùy ý tùy tiện, Iburus bắt đầu cảm nhận được khẩn trương. Hắn biết từ Nick quân doanh binh sĩ phát hiện bọn hắn chi này đội tàu giờ phút này lên, thời gian liền đối bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu. May mắn, gió phương Nam càng ngày càng mạnh mẽ, khiến cho thuyền đi thuyền tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đây là thần linh tại phù hộ chúng ta. Iburus nhìn xem nhanh chóng rút lui bờ sông, lòng tin cũng tại tiêu thăng. Chẳng qua là khi chi này đội tàu rời xa Nick quân doanh về sau, thuyền viên đoàn đều không có chú ý tới Nick trong quân doanh giấy lên một cỗ khói đặc, xông thẳng tới chân trời. Qua một đoạn thời gian, một mực gấp chằm chằm phía trước bờ sông Iburus bỗng nhiên mở miệng nói ra. Mọi người chú ý rồi. Bắt đầu thu buồm, làm tốt cập bờ chuẩn bị. Nghe được mệnh lệnh, tay lái buồm cũng không phải là lập tức liền đem buồm thu lại, mà là chậm chậm thu nạp. Đây là vì để thuyền có thể có một cái chậm chạp giảm tốc quá trình, cuối cùng có thể thuận lợi cập bờ đồng thời không tổn thương thân tàu. Đồng thời cũng cho phía sau thuyền một cái tín hiệu, để bọn hắn có đầy đủ thời gian làm ra tương ứng chuẩn bị. Từ đó tránh cho đội tàu ở cạnh bờ trong quá trình xảy ra hỗn loạn. Thuyền đang thong thả giảm tốc trong quá trình, tiến vào một cái U hình khúc sông. Tại mùa mưa nước lên thời điểm, nơi này mặt sông độ rộng có thể vượt qua 500 mét. Thậm chí có khi nước sông sẽ còn tràn ra lòng sông, xông vào bờ đông trong ruộng. Nhưng đến mùa đông nước thiếu thời điểm, mặt sông lại thu nhỏ lại một nửa. Tại bờ đông lộ ra mảnh lớn bãi sông, đầy đủ dung nạp một chi này ngàn người đội tàu đổ bộ. Hơn nữa nơi này bờ sông nhẹ nhàng, đám tộc dân không chi phí kình liền có thể lên tới mặt đất. Sau đó liền có thể hướng khoảng cách bãi sông không đủ một dặm một cái bộ lạc khởi xướng tập kích. Đây là Iburus cùng những thủ lĩnh khác sau khi thương nghị tỉ mỉ chọn lựa một cái tập kích mục tiêu. Vừa vặn ở vào Sezestiker chủ trại cùng Nick quân doanh ở giữa. Nick viện quân muốn chạy tới nơi này cần không ít thời gian. Đầy đủ bọn hắn hoàn thành tập kích về sau, lại chạy về bãi sông, đi thuyền trở về, thuyền vững vàng dựa vào phía bắc xa xôi bãi sông. Thao cao tay lập tức cầm trong tay mộc cao một mặt xuyên qua đầu thuyền làm bằng sắt vòng tròn, thật sâu đâm vào tới bãi sông bùn cát bên trong, từ đó đem thuyền vững vàng cố định trụ. Iburus nhảy xuống thuyền, một bên chỉ huy phía sau thuyền lần lượt cập bờ, một bên đang không ngừng thúc giục mọi người nắm chặt thời gian, tranh thủ thời gian xuống thuyền tập hợp, đừng lề mề, nhanh một chút. Hơn 100 con thuyền đều dừng sát ở trên bãi sông. Ngoại trừ tài công muốn lưu lại trông coi thuyền bên ngoài, hơn 900 người tay cầm trường mâu đi theo Iburus xông lên bờ, hướng phía trước thôn xóm bôn tập mà đi. Lúc này đã nhanh tới giữa trưa, một chút thôn dân tại thôn xóm chung quanh trong ruộng làm việc, phát hiện nơi xa có một đám người hung thần ác sát vọt tới, đều kinh hoàng hướng trong thôn chạy. Đây càng kích phát Genumiu các chiến sĩ khát máu xúc động. Chỉ là tại sắp tiếp cận thôn xóm thời điểm, Iburus nhìn thấy trong thôn lạc dâng lên một cỗ khói đặc xông thẳng tới chân trời. Mặc dù người Pannoni chưa từng có đốt khói cảnh báo kinh nghiệm, nhưng xuất phát đến nay một mực bảo trì độ cao cảnh giác, Iburus đối với dạng này dị thường lại sinh ra bất an mãnh liệt, khiến cho hắn dừng bước lại, đồng thời lớn tiếng ra lệnh để đi theo các chiến sĩ của hắn cũng đều đình chỉ tiến lên. Nhưng mà nghe theo hắn chỉ lệnh chỉ có chính hắn bộ lạc hơn 300 tộc dân. Những bộ lạc khác chiến sĩ dường như không nghe thấy hắn nói chuyện, đồng dạng như ong vỡ tổ vọt vào phía trước thôn xóm. Dạng này cũng tốt, để bọn hắn trước tìm kiếm đường. Iburus nghĩ lại, liền không có lại cưỡng ép đi ngăn cản. Nhưng hắn đám tộc dân bắt đầu không vui. Thủ lĩnh, chúng ta thật vất vả lại tới đây, ngươi làm gì để chúng ta đều dừng lại? Thủ lĩnh, những bộ lạc khác người đều giết đi vào, liền chúng ta còn ở nơi này ngốc đứng đấy. Trong thôn này đồ tốt coi như toàn để bọn hắn đoạt đi à. Nói rất đúng, chúng ta không thể ở chỗ này ngốc chờ. Thủ lĩnh ngươi nếu lại không để chúng ta đi vào, chúng ta coi như đám tộc dân mồm 5 miệng 10 kêu la. Cảm xúc càng ngày càng kích động, Iburus cảm giác chính mình sắp ép không được. Ngay tại hắn mong muốn gật đầu đồng ý mọi người vào thôn cướp bóc thời điểm, bỗng nhiên có người hét lên kinh ngạc. Địch nhân, có địch nhân đến rồi. Ngay sau đó toàn bộ đội ngũ đều khủng hoảng lên, bởi vì bọn hắn rất nhanh đều nhìn thấy một chi võ trang đầy đủ nick đội ngũ từ thôn xóm phía sau lượn quanh tới. Tại phát hiện bọn hắn về sau, lập tức lấy càng thêm tấn mãnh tốc độ hướng bọn hắn bổ nhào tới. Đến lúc này, Iburus như thế nào không rõ địch nhân là đã sớm chuẩn bị. Lấy chính mình dẫn đầu đội ngũ sử dụng đơn sơ vũ khí trang bị như thế nào lại là nick chính quy bộ đội đối thủ, tình huống khẩn cấp đã không cho phép hắn lại nghĩ càng nhiều. Rút lui, tranh thủ thời gian rút lui. Về chúng ta trên thuyền đi. Ngay tại hắn ra lệnh thời điểm, đám tộc dân đã bắt đầu quay người chạy trở về. Trước đó trên thuyền tùy tiện đều bị ném đến sau đầu. Mọi người tranh nhau chen lấn chạy trốn, hoàn toàn từ bỏ bọn hắn đã nhập thôn đồng bạn. Tại phát hiện địch nhân theo đuổi không bỏ về sau, bọn hắn thậm chí bắt đầu ném đi đã trở thành gánh vác khiên gỗ trường mâu. Phải nói phản ứng của bọn hắn rất kịp thời, hơn nữa đều là trang bị nhẹ chạy trốn, mà nick binh sĩ lại là trọng trang truy kích, chẳng được bao lâu liền đem nick binh sĩ xa xa bỏ lại đằng sau. Iburus mang theo đám tộc dân một hơi chạy về bãi sông, nhao nhao nhảy lên thuyền, tâm tình khẩn trương mới hơi hơi an định lại. Thủ lĩnh, chúng ta muốn lái thuyền sao? Thao cao tay lớn tiếng hỏi. Ngồi ở trên boong thuyền, Iburus trông thấy nick binh sĩ cũng không có đuổi theo, trong tầm mắt cũng hoàn toàn không có bóng dáng của bọn hắn. Cảm thấy địch nhân khẳng định là từ bỏ truy kích, hắn thở dài ra một hơi, kiệt lực để cho mình lần nữa khôi phục tỉnh táo. Hắn đứng người lên, cẩn thận liếc nhìn cái khác người trên thuyền, sau đó nói, chúng ta trước không muốn đi, đợi thêm một chút, nói không chừng còn sẽ có tộc nhân trốn về đến. Iburus sở dĩ làm ra cái này mạo hiểm quyết định là bởi vì hắn phát hiện trốn về trên thuyền đều là chính mình bộ lạc người. Xem như lần này tập kích hành động người tổ chức, hắn sau khi trở về không cách nào hướng những bộ lạc khác bàn giao. Hơn nữa hắn cũng phát hiện trang bị đơn sơ các chiến sĩ mặc dù không cách nào cùng nick binh sĩ liều mạng, nhưng thật muốn chạy trốn, người nick không nhất định có thể đuổi kịp. Nói không chừng còn sẽ có chiến sĩ trốn về, có thể cứu trở về một bộ phận, hắn trở về cũng dễ nói. Iburus hướng đám tộc dân hạ đạt mệnh lệnh này, không có người biểu thị phản đối. Về tới trên thuyền liền như là về tới nhà, dũng khí của bọn hắn lại trở về. Bất quá đang chờ đợi trong quá trình, Iburus để đám tộc dân phân tán tới tất cả thuyền bên trong, tránh cho tại rời đi thời điểm đem những bộ lạc khác thuyền để lại cho người nick. Xác thực như Iburus dự đoán, có tộc dân trốn ra người nick vây quanh, liều mạng hướng bãi sông chạy trốn, nhưng ngay tại sắp đến được bên bờ thời điểm, bị đuổi theo tới nick kỵ binh dùng trường mâu đâm ngã. Iburus cùng đám tộc dân trơ mắt nhìn đồng bào kêu thảm từ trên bờ lăn lộn xuống đến. Nick kỵ binh lạnh lùng ngóng nhìn trên thuyền bọn hắn, sau một lát quay đầu ngựa lại rời đi.